Trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân. Chương 84, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gocchuyenaudio.com. Khi trời tối đã vào được đường cao tốc của thành phố T, nên đoạn đường này cũng bằng phẳng hơn rất nhiều, trên đường cũng gặp một số tang thi nhưng số lượng không nhiều, rất nhanh liền có thể đến nơi, cũng may xe tải này tốt, trên đường đi cũng không bị hư hỏng linh kiện gì nên đến nơi sớm hơn được nửa ngày, giữa trưa đã đến được căn cứ. Thiên tân vạn khổ trèo đèo lội suối rốt cục cũng đến được cổng chính, mọi người trên xe đồng loạt hưng phấn, ột số người thì đứng lên vận động gân cốt, thầy Tề thì đứng lên đánh giá bốn phía của căn cứ. Dạ Mặc Nhiễm đỡ cửa xe chậm rãi đi xuống, Tiểu Võ vội chạy đến đỡ cậu. Dạ Mặc Nhiễm bỏ tay Tiểu Võ ra lại trừng mắt lướt Tiểu Võ một cái. Nếu không phải hiện tại không thể nói chuyện thì Dạ Mặc Nhiễm đã sớm buông lời đả kích Tiểu Võ rồi. Tiểu Võ bị ai nghĩ đến tình cảnh mình bị Phương Cầm giết chết liền chỉ cảm thấy tiền đồ mờ mịt, cuộc sống tối tăm. Phúc đội trưởng nói với Tiểu Võ, Tiểu Võ cậu có đồng ý gia nhập vào dị năng đoàn của căn cứ không? Tuy rằng trong căn cứ không có thiết bị chữa bệnh nhưng đa số những người bị thương hoặc bị bệnh đôi khi sẽ xuất hiện một vài trường hợp những người nhiễm bệnh độc, nếu cậu gia nhập. Được, tôi gia nhập, Tiểu Võ cắt ngang lời của Phúc đội trưởng, cậu cảm thấy Dạ Mặc Nhiễm đã sắp chịu không nổi. Nếu muốn điền bảng gì đó thì có thể để sau không? Hiện tại chúng tôi cần một chỗ để ở. Phúc đội trưởng nghe Tiểu Võ đồng ý gia nhập đương nhiên thật vui vẻ, vội vàng giúp Tiểu Võ an bài chỗ ở. Đối với việc an dọn dẹp phòng ở, Lý Băng Băng và Tiểu Võ có vẻ thành thạo hơn những người khác một ít. Biết nữ sinh có vẻ cẩn thận hơn, và lại Tiểu Võ cũng biết mình không giỏi chăm sóc người khác nên để cho Lý Băng Băng làm có vẻ yên tâm hơn. Cuối cùng Phúc đội trưởng vì Tiểu Võ mở cửa sau, an bài chỗ nghỉ chân, sau đó dẫn Tiểu Võ đi đo lường mức độ dị năng. Chỗ ở này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, có nhà vệ sinh cùng phòng bếp riêng biệt, diện tích đại khái khoảng 120m², xem như cũng không tệ. Tuy không phải ở lâu nhưng lại có cửa sổ thủy tinh, ngoài ý muốn làm cho Dạ Mặc Nhiễm rất vừa lòng. Chỗ bọn họ ở là một khu thương mại được sửa chữa lại, số lượng dị năng giả ở đây không nhiều nên cũng sẽ có một số người thường ở đây. Giống như thầy Tề, Tiểu Võ không biết với địa vị trong giới âm nhạc của Dạ Mặc Nhiễm thì ở một mình cũng không thành vấn đề. Bọn họ ở tầng 18, vừa vào phòng Dạ Mặc Nhiễm liền ngã lên giường liền ngủ mất. Ngoại trừ không đề cập đến chuyện thức ăn thì bọn họ cái gì cũng có đủ, kể cả điện nước. Lý Băng Băng thấy trong bao của Dạ Mặc Nhiễm có khăn lông nên định nấu một ít nước để giúp Dạ Mặc Nhiễm lau thân thể để cậu có thể thoải mái một chút, nhưng lại thấy thật ngượng ngùng. Đưa chậu nước cho Lan Dương, Lan Dương cũng không còn cách nào, Tiểu Võ thì đã đi đo lường dị năng. Lan Dương nhìn nước rồi liên tục lắc đầu, cậu biết Dạ Mặc Nhiễm và Phương Cẩm là một đôi, nếu để Phương Cẩm biết cậu nhìn thấy hết thân thể người yêu của anh thì chính mình khẳng định là chết thật thảm. Cô đi đi, nữ có vẻ cẩn thận hơn, thời điểm này cũng không ai để ý mấy chuyện này, Mặc Nhiễm chắc cũng sẽ không để ý đâu. Lý Băng Băng nhìn Lan Dương do dự rồi lại do dự. Lan Dương lại trực tiếp đẩy Lý Băng Băng vào phòng. Gocchuyenaudio.com, cô lau cho cậu ấy một chút đi, tôi đến sofa trong phòng khách ngủ một chút, có việc gì thì gọi tôi. Nói xong chỉ để lại một mình Lý Băng Băng đứng đó, còn nhân tiện đóng cửa giúp. Lý Băng Băng đem chậu nước đặt bên cạnh lại ngồi bên giường nhìn Dạ Mặc Nhiễm hơn nửa ngày, cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài. Dạ Mặc Nhiễm là bạn trai của Dư Vi, cho dù không biết Dư Vi còn sống hay không thì cô cũng không thể làm gì. Lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Dạ Mặc Nhiễm, làn da mềm mịn hơn cả trẻ con, tuyệt đối không giống những nam sinh khác đầy mỡ, lỗ chân lông lại to. Người tốt như vậy lại chỉ có thể nhìn, Lý Băng Băng càng nhìn càng cảm thấy đau khổ. Dạ Mặc Nhiễm bị Lý Băng Băng làm cho cảm thấy ngứa ngáy liền từ từ tỉnh lại, Lý Băng Băng lau đến cổ của Dạ Mặc Nhiễm liền dừng lại. Dạ Mặc Nhiễm rối nàng cười nhẹ rồi đẩy tay của nàng ra một chút. Lý Băng Băng mặt đỏ lên, đến hai tai cũng đỏ hồng. Tôi chỉ muốn giúp cậu lau mình để nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút mà thôi, Lan Dương ở bên ngoài, anh ấy nói động tác anh ấy thô lỗ nên kêu tôi vào đây. Tiểu Võ đã đi ra ngoài vẫn còn chưa về, Lý Băng Băng còn đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào thì Dạ Mặc Nhiễm đã keo tay nàng qua rồi viết cảm ơn cậu muốn nghỉ ngơi một lúc. Lý Băng Băng cảm thấy bàn tay có chút ngứa lại có chút đau, vội vàng cười với Dạ Mặc Nhiễm rồi cầm chậu nước đi ra ngoài. Sau khi Lý Băng Băng đi, Dạ Mặc Nhiễm liền chống giường đứng dậy đi đến cửa khóa trái lại. Vào không gian uống một ít nước, đã cảm thấy ngực cùng cổ họng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được. Vào trong hồ ngâm mình, lấy quần áo ra tắm rửa xong liền đi ra, nằm lại trên giường lập tức ngủ tiếp. Hiện tại cậu chỉ cần chờ Phương Cầm đến tìm cậu. Khi Tiểu Võ trở về nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đang ngủ rất ngon, sắc mặt có chút huyết sắc làm cậu cũng an tâm không ít. Quả nhiên hoàn cảnh ổn định đối với sức khỏe và tinh thần cũng rất có lợi. Tiểu Võ buồn bực tự đem mình ném lên sofa, Lan Dương thấy kỳ quái liền hỏi, Tiểu Võ chỉ thở dài. Hai ngày nữa sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ giết tang thi, mệt chết người a, Lan Dương cười cười. Cậu có phúc mà không biết hưởng, tôi muốn có dị năng mà lại không có, cậu đừng than trời trách đất nữa, mau cố gắng đi làm việc, tất cả chúng tôi đều dựa vào cậu nuôi a, hơn nữa Mặc Nhiễm cũng cần khám bệnh lấy thuốc, chắc cũng phải cần dùng thức ăn để đổi. Tiểu Võ, cậu hiện tại là người gánh vác gia đình trách nhiệm rất nặng nề đó. Tiểu Võ buồn bực từ sofa ngồi dậy. Tôi vừa đi hỏi thăm Phương Cầm cùng bọn người của Nhất Hàng còn chưa đến đây, tôi làm chủ một nhà này sớm muộn gì cũng sẽ bị đổi chủ thôi, quá vất vả. Hy vọng bọn họ nhanh nhanh đến đây một chút đỡ cho tôi phải chịu tôi thêm a. Vừa nói xong chợt nghe tiếng ho khan trong phòng, Tiểu Võ vội đứng dậy chạy vọt vào trong phòng xem. Nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm vẫn còn ngủ cũng thở phào nhẹ nhõm, giúp Dạ Mặc Nhiễm đắp chăn lại rồi lặng lẽ đi ra ngoài, xem ra phải nhanh chóng kiếm thuốc cho Dạ Mặc Nhiễm mới được, dù sao bệnh để lâu cũng không tốt. Lan Dương nhìn Tiểu Võ bộ dáng như bảo mẫu, căn bản không cần mình nói, chỉ cần Dạ Mặc Nhiễm ho khan hai tiếng Tiểu Võ liền hận bản thân không thể nhanh chóng đi giết tang thi để kiếm thức ăn đổi lấy thuốc. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Khách chương.